chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2688, chương 2689, làm sao xử phạt. Nếu thật là như thế, coi như hắn là giúp nàng, nàng cũng không thể tha thứ hắn. So với Vương Đại Đông đi chiếm khác nữ nhân tiện nghi, nàng tình nguyện không muốn cái này 1 tỷ hợp đồng. Bất quá, còn tốt, không phải Vương Đại Đông tự mình động thủ, miễn cưỡng có thể tha thứ. Phương Hòa Lâm Thi Nhiên cũng là nhận biết. Phương tỷ, ngươi tốt, sự kiện này, thực đều là bởi vì. Lâm Thi Nhiên đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần. Hy vọng Phương tỷ ngài dơ cao đánh khẽ, thì tha thứ Đại Đông vô lễ đi. Thực, muốn là không thấy được Lâm Thi Nhiên còn tốt. Vừa nhìn thấy Lâm Thi Nhiên, Phương Hòa trong lòng thì một trận không hiểu không cao hứng. Lúc này lạnh lùng nói, Lâm tiểu thư, nếu như bị người chiếm tiện nghi là mẫu thân ngươi, ngươi hội tha thứ sao? Cái này, Lâm Thi Nhiên yên lặng, xác thực, muốn là đổi thành mẫu thân của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ đối phương. Lâm tiểu thư, ta thừa nhận, ngươi vì Giang Đô thành phố làm ra rất nhiều cống hiến, cũng vì những cái kia bần khốn nhi đồng mang đến không ít ấm áp. Nhưng một mã thì một mã, sự kiện này, đừng nói là ngươi, liền xem như tỉnh trưởng đến đều vô dụng. Phương Hòa nghiến răng nghiến lợi nói, lời nói đều nói đến phân thượng này. Lâm Thi Nhiên bất đắc dĩ, dù sao sự kiện này sai tất cả đều tại Vương Đại Đông trên thân. Người nào đến cũng không tốt dùng, nếu là thật kinh động phía trên, đoán chừng phía trên sẽ chỉ yêu cầu theo xử phạt nặng. Thật xin lỗi, Đại Đông, đều là bởi vì ta. Lâm Thi Nhiên có chút áy náy, nàng biết Vương Đại Đông làm như thế đều là vì nàng, không có việc gì lão bà, không cần phải để ý đến ta. Vương Đại Đông nhếch miệng cười cười, chỉ cần Lâm Thi Nhiên có thể tha thứ hắn, chút chuyện nhỏ này lại coi là gì chứ. Dù sao 3 ngày sau hắn liền muốn đi chấp hành nhiệm vụ kia. Nói cách khác, Phương Hòa cao nữa là cũng đã có thể nhốt hắn 3 ngày mà thôi. Đại Đông, người yên tâm, ta cái này đi phân phó công ty đoàn luật sư. Tuyệt đối đừng, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ngăn cản. Nói đùa, chuyện này vốn chính là lỗi tại hắn. Mời luật sư cũng vô dụng. Huống chi, cùng Phương Hòa cùng chết, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng Thi Nhiên tập đoàn đây. Tốt, lão bà, ngươi về trước đi, nơi này sự tình ta có thể xử lý. Cái kia, tốt a, Lâm Thi Nhiên đành phải y theo Vương Đại Đông nói làm. Lâm Thi Nhiên sau khi đi, Phương Hòa đối với 2 tên cảnh sát âm thanh lạnh lùng nói, bắt hắn cho ta thả. Cảnh sát tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp đem Quân Thiên Túy đem thả. Quân Thiên Túy cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nữ nhân này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì ca qua tuấn tú, bị ca mê hoặc? Cái kia, mới lớn, thị trường, ta có thể đi, ngươi muốn lưu lại cũng có thể. Phương Hòa lạnh lùng nói, ếch, cái kia lão đại, ta thì đi trước 1 bước rồi. Quân Thiên Túy cười hì hì nói, móa. Vương Đại Đông im lặng, vừa mới còn nói có nạn cùng chịu, cũng quá không có nghĩa khí, các ngươi đi xuống trước đi. Phương Hòa đối với cái kia 2 tên cảnh sát nói, 2 tên cảnh sát ngoan ngoãn đi xuống. Phương tỷ, không mang theo dạng này, ngươi vì lông bắt hắn cho thả. Vương Đại Đông buồn bực nói. Phương Hòa hừ lạnh nói, Vương Đại Đông, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Nếu như không phải ngươi để hắn đi làm, hắn sẽ đi làm chuyện như vậy? Dù sao ta mặc kệ, chuyện này đều là một mình ngươi trách nhiệm. Vương Đại Đông nghe giọng điệu này làm sao giống như là đang làm nũng một dạng đâu. Tốt a, Phương tỷ, vậy ngươi dự định làm sao xử phạt ta? Làm sao xử phạt ngươi? Ta còn chưa nghĩ ra. Phương Hòa nhăn nhăn đẹp mắt mi đầu. Muốn không? Phương tỷ, ta cho A Di nói lời xin lỗi. Vương Đại Đông thử thăm dò nói ra. Nói cho cùng, chuyện này thật có thể lớn có thể nhỏ. Thực Phương Hòa mẫu thân cũng không có muốn tại chuyện này phía trên làm mưu đồ lớn ý tứ. Nàng sợ ảnh hưởng nữ nhi con đường làm quan. Chỉ là người phía dưới. Khi biết cái này một mối liên hệ về sau, mới làm xôn xao dư luận. Trên thực tế, tại Phương Hòa tới trên đường, liền đã tiếp vào mẫu thân điện thoại, để cho nàng điệu thấp xử lý. Nếu là điệu thấp xử lý, như vậy tự nhiên là Phương Hòa nói xử lý như thế nào thì xử lý như thế nào. Vốn là, Phương Hòa là không có ý định điệu thấp xử lý. Dù sao mình tốt xấu cũng coi là Giang Đô thành phố người đứng thứ hai. Mẫu thân mình đều bị người khi dễ, nàng còn có thể nhẫn. Thật coi nàng là quả hồng mềm. Có điều nàng không nghĩ tới, kẻ cầm đầu lại là Vương Đại Đông. Cái này không thể không một lần nữa cân nhắc. Nhưng là, khẳng định là không thể tùy tiện buông tha hắn. Có thể muốn làm sao xử phạt Vương Đại Đông. Nàng còn thật chưa nghĩ ra. Cho mẹ của nàng xin lỗi. Vẫn là quên đi. Cái kia không phải là hết chuyện để nói sao. Dù sao làm tiếp viên hàng không, người nào không có bị hành khách chiếm qua tiện nghi à. Rất nhiều đều là điệu thấp xử lý. Thậm chí ngay cả nhân viên phi hành đoàn đều không có xuất động. Thực, chuyện này nhìn như nữ tiếp viên hàng không chiếm ý. Nhưng trên thực tế đến trễ chuyến bay, đối công ty hàng không tạo thành tổn thất, nữ tiếp viên hàng không cũng sẽ cùng theo không may. Cho nên, những cái kia xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không, phần lớn thời gian đều là có thể nhẫn thì nên nhẫn. Riêng là tại nhìn thấy chiếm chính mình tiện nghi lại còn là một cái đại soái ca lại càng không có phát tác tất yếu, thậm chí còn không tiếc lưu tờ giấy nhỏ. Biểu thị có cơ hội có thể hẹn một chút. Tiếp viên hàng không là đặc thù ngành nghề. Về hưu tuổi tác bình thường là 40 tuổi khoảng chừng. Nhưng đại bộ phận vì kết hôn sinh con, lựa chọn tại 27 đến 30 tuổi khoảng chừng về hưu. Giống Phương Hòa mẫu thân như thế nữ tiếp viên hàng không. Thực sự hơn 40 tuổi thời điểm liền biết chạy không tải địa. Nhưng bộ phận công ty hàng không chọn phi hành niên hạn so sánh thì nhân viên phục vụ chấp hành chuyến bay quốc tế. Bởi vì chuyến bay quốc tế so sánh phức tạp, đối mặt người ngoại quốc tương đối nhiều. Gõ Kereket ngồi chính là chuyến bay quốc tế. Bởi vậy mới sẽ phát sinh trùng hợp như vậy. Vương Đại Đông, người cảm thấy ra chuyện lớn như vậy, cũng là nói lời xin lỗi liền có thể hết sao? Phương Hòa cố ý sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn nói, cái kia muốn không, ta bồi thường tiền, ngươi cảm thấy ta rất cần tiền sao? Vậy ta, Vương Đại Đông liên tiếp nói ra nhiều loại phương pháp, nhưng Phương Hòa đều không tiếp thụ, trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Phương tỷ, ngươi cái này không được. Vậy không được, chẳng lẽ phải ta làm trâu làm ngựa cho ngươi mới được sao? Chính là muốn ngươi cho ta làm trâu làm ngựa. Phương Hòa đắc ý hừ nói, sau khi nói xong, mặt đột nhiên đỏ, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới gần nhất trên Internet chính lưu hành câu đùa tục. Cái kia chính là, ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi, nhưng là ngươi đến cho ta thảo a. Chính mình chẳng qua là muốn trêu cợt tiểu gia hỏa này một chút. Làm sao lại cho hắn mang lại đâu? Cái kia quyết định như vậy, từ giờ trở đi. Ta thì cho Phương tỷ làm trâu làm ngựa, làm so Lâm Thi Nhi cái kia hư yêu nữ vương còn muốn hư tồn tại. Vương Đại Đông cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng, cười hắc hắc nói, Phương Hòa mặt càng đỏ, càng là nhớ tới, một lần kia, Vương Đại Đông đem nàng cho bắt, đó là Phương Hòa giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất trí nhớ. Chỉ có một mình nàng thời điểm, mới có thể đem tìm ra. Chậm rãi dư vị, chậm rãi nhấm nháp, nam nhân này là thần bí như vậy, thú vị, cường đại, nếu như hắn còn chưa có kết hôn, nếu như nàng không phải thân phận bây giờ,